Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, lại muốn tiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chú bất hối nhưng cau mày quát lên, chậm thì xanh biến, nơi này không thể đợi tiếp nữa, Tử Gió đã mau không chịu nổi nơi này sát khí xâm phạm. Ta tới vì các người trả tiền, để cho hắn ra tay liền cứu chữa các ngươi. Như là giả, ta liền đập chết hắn. Được, đa tạ không hối huynh. Đan Vân gặp có Chu Bất Hối làm bảo đảm, nhất thời gật đầu đáp ứng. Diêm Bình vậy giống như vậy, dẫu sao bọn họ hai cái bây giờ không có một tia chiến lực, chỉ có thể dựa vào Chu Bất Hối. Mà Hạ Vũ cúi mắt nhìn mình cổ tay biểu, lúc này nhận được Chu Bất Hối chuyển tiền ngân hàng tin tức. Nhất thời tuét miệng cười nói, vậy thì đúng rồi, dược hẳn phải chết bệnh, tiền độ người có duyên. Chu Bất Hối nhìn hắn nụ cười, liền một hồi khó chịu, quát lên, bớt nói nhảm, chữa bệnh cứu người, không thành vấn đề, coi được, để cho các ngươi biết một chút về tà y thuật. Hạ Vũ nói xong, ngón tay gian huy động, kim mang lóng lánh, 10 hơn đạo châm cứu ngay tức thì tận gốc không có vào đan vân trong cơ thể. Trong đó tim chung quanh, lại là châm cứu đầy vải ở các đại huyệt trên, phòng ngừa thi độc xâm nhập hắn tim bên trong. Còn như Diêm Bình liền lúng túng, cả người trên mặt, phủ đầy châm cứu, để cho hắn cảm giác bộ mặt cứng ngắc. Chính là muốn tức giận vậy biểu đạt không ra diễn cảm. Giống như mặt tê liệt như nhau. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Hạ Vũ cố ý chỉnh trị hàng này nhân tố. Để cho hắn toàn thân các nơi châm cứu phủ đầy châm cứu. Trong đó các loại mấu chốt đại huyệt trên. Một nơi không rơi, cho hết hàng này phong bế. Mà huyết dịch lưu chuyển chậm chạp, rõ ràng bị nghẹt cảm giác. Để cho Diêm Bình sắc mặt ứ máu, trên cổ ngón út to mạch máu, như rồng có sừng vậy vậy giữ tợn nhô ra, có chút đáng sợ. Những tình huống này, Hạ Vũ thu hết vào mắt, mày kiếm hơi nhíu, vẫy tay ba cây châm cứu trực tiếp đâm vào hắn nhâm mạch bên trong thiên nhô lên. Hoa cái, tuyền cơ huyệt cùng đại huyệt, sau đó nhanh chóng rút ra. Bởi vì quanh thân đại huyệt bị đóng chặt, ở Diêm Bình tim kéo dài nhảy lên, không ngừng tăng áp dưới tình huống. Cái này ba chỗ đại huyệt như nước bơm vậy phun ra một món màu đen huyết dịch. Tản ra làm người ta choáng váng tanh hôi cảm. Còn như Diêm Bình vốn là thân thể hư nhược, nhất thời hơi thở hơn nữa yếu ớt, ánh mắt uể oải không phấn chấn, giống như tổn thương nguyên khí nặng nề vậy. Cái này làm cho Chu Bất Hối giận mắt quát lên. Thằng nhóc, ngươi lại làm cái gì? Ta để cho ngươi giải độc, không phải để cho ngươi cầm người biến thành cái bộ dáng này. Làm ơn, ngươi trả tiền, chỉ đủ để cho ta ra tay. Áp chế bên trong cơ thể của bọn họ thi độc, mà không phải là giải độc. Ngươi muốn khác biệt mở. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt không tốt Chu Bất Hối. Dửng dưng trả lời, Chu Bất Hối nhưng không có động tĩnh. Vậy Diêm Bình hơi thở, vì sao so mới vừa rồi hơn nữa yếu ớt? Ngươi có phải hay không ngu? Hắn rõ ràng đã độc công tâm mạch, thì độc xâm nhập lòng phủ. Nếu không phải các ngươi vận khí tốt, vừa vặn đụng gặp ta, ngươi lấy làm cho này hàng còn có cứu sao? Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ, đối với Chu Bất Hối nghi ngờ. Hết sức khó chịu, cái này Diêm Bình rõ ràng là độc công tâm mạch, đến thuốc đá không tháo tình cảnh, coi như là có linh dược. Vậy đừng hòng cứu được hàng này mệnh, đổi câu, chỉ có chờ chết phân. Hôm nay, mình muốn đẩy vào hắn tim ở giữa thi độc, phải kể cả bên trong quần máu tươi trong tim, cùng chung bức ra, nếu không ai cũng sẽ không liền hàng này. Mà Diêm Bình nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Cảm giác thân thể yếu ớt, nhưng dĩ vãng độc tố, đích xác không có mạnh như vậy liệt. tựa như ẩn núp đứng lên. Đích xác là thằng nhóc này cứu mình một mạng. Cái này không do để cho Diêm Bình trong lòng phức tạp. Giống như lật úp 5 vị tạp bình vậy. Giờ phút này không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Vũ. Bọn họ trước liên thủ tới, liền là muốn thủ tiêu Hạ Vũ. Nhưng hôm nay bọn họ 4 người, toàn bộ đều bị tiểu tử này ân huệ. Lại là có 2 người thiếu thằng nhóc này một cái mạng. Cái này làm cho Diêm Bình khô nứt môi khẽ nhúc nhích. Không hối huynh, tiểu tử này xác thực ra tay chế trụ ta bên trong thân thể độc tính. Đừng để ý tới hắn, suy nghĩ một chút làm sao đi ra ngoài đi. Diêm Bình nói tiếng nói, để cho Chu Bất Hối ánh mắt sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói, được, Đan Vân ngươi thấy thế nào? Ta, Đan Vân gặp lại để cho mình phá trận, không khỏi sắc mặt hiện lên lau một cái vẻ xấu hổ. Trước chính là hắn coi là sai sanh môn, kết quả thiếu chút nữa hại chết toàn bộ người. Hôm nay hắn sao dám nói bậy bạ, chỉ có thể một bộ xấu hổ dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đung đưa óc xác. Tiếp tục đả kích hắn, nói, xí, còn muốn để cho hàng này phá trận đâu. Các ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá, có dám liền thả, thiếu nói mát. Đan Vân nghe được Hạ Vũ nói chuyện, sắc mặt lập tức liền tối. Cảm giác hôm nay đã ở trên tay tiểu tử này, tài hết mấy ngã nhào. Lập tức gặp hắn lại đi ra nhảy nhót, lập tức khó chịu nói. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm nghị quát khẽ, đừng cho là có Vương Tiểu Á uy hiếp. Các ngươi và ta liền là bạn, việc giữa chúng ta, sau khi đi ra ngoài lại thanh toán. Một điểm này không cần ngươi nói, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cọ rửa hôm nay chiến bại hổ thẹn. Bất quá bị ngươi ân huệ, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, sau khi đi ra ngoài ngươi chiến bại, ta giống vậy sẽ bỏ qua cho ngươi, không bị thương ngươi một tia một chút nào. Diêm Bình và Đan Vân che ngực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hai miệng đồng thanh nói. Hạ Vũ nhưng lật một trận bạch nhãn, tỉnh lại đi, dược hẳn phải chết bệnh, tiền độ người có duyên, đưa tiền liền xem bệnh, các ngươi không nợ ta cái gì, tốt lắm, chớ nói nhảm, người trước từ trận pháp chạy ra ngoài qua, kế tiếp phá trận, ngươi có ý kiến gì? Chu Bất Hối chững chạc quát lên, hắn gặp Đan Vân không nói ra cái nguyên do. Không thể làm gì khác hơn là đem phá trận hy vọng ký thác vào Hạ Vũ hàng này trên mình. Mà Hạ Vũ vô cùng lãnh đạm nói, mới vừa rồi ta đường đi ra ngoài, đó chính là sanh môn. Vậy còn chờ gì, đi à? Đan Vân thúc giục nói. Hạ Vũ ánh mắt tựa như xem kẻ ngu như nhau, nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không ngu? Ngươi... Đan Vân gặp Hạ Vũ lại vũ nhục mình, khí được hàm răng ngứa ngáy, hận không được đánh chết cái này phối hợp cầu. Mà Chu Bất Hối nhưng cau mày nói, chớ ồn ào, trước khi đường khẳng định đi không thông, Vương Tiểu Á bọn họ khẳng định thay đổi trận cơ, sanh môn đã không phải là ban đầu sanh môn. Không sai, coi như có một người thông minh, chúng ta lần nữa vào trận thời điểm, sanh môn cũng đã bị chuyển đổi, ta phỏng đoán bây giờ là bát môn một trong tử môn. Hạ Vũ giọng ngưng trọng, lạnh yếu ớt nói ra mình phán đoán. Đan Vân nghe vậy trong lòng căng thẳng, nạt nhỏ, liền kinh cửa cũng chọc tới thi gấu cái này cùng quỷ đồ chơi. Nếu như càng là hung hiểm tử môn, chúng ta tự dưng xông vào, sợ rằng sẽ ngay tức thì muốn chúng ta mệnh, ngươi lại không ngốc. Lời nói lộ ra chế nhạo trêu ghẹo ý. Hạ Vũ thần giác cười chúm chím nhìn về Đan Vân, tiếp tục khiêu khích tên này lửa giận. Đan Vân khí được sắc mặt xám ngắt, nếu không phải phỏng đoán tự thân thương thế, phỏng đoán bây giờ thì phải và Hạ Vũ chửi nhau. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ trong lòng có ý tưởng, quát lên, nếu ngươi toàn bộ đều rõ ràng, vậy thì dẫn đường, chúng ta cùng chung phá trận đi ra ngoài, ta cho ngươi hộ pháp, có cái gì ân oán,